Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1673, Cửu Diệu Cấm Không, 1, góc truyện audio.com, giọng điệu này, sức lực này, quả thực còn muốn bá đạo hơn Y Ba Thương Hội a. Y Ba Thương Hội ở Thiên Hải sân bãi luôn cực kỳ hung hăng, ngày hôm nay rốt cục đá vào tấm sắt gặp phải một người so với bọn họ còn muốn hung hăng. Đại nhân, nhìn thấy ba người Diệp Huyền rời đi, ba tên Vũ Hoàng nhất trọng kia lập tức đi lên phía trước phẫn hận nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyền rời đi tức giận nói. Chúng ta liền để bọn họ đi như thế. Vũ Hoàng đầu lĩnh híp mắt lạnh giọng nói. Nếu không có thể làm sao? Hiện tại hội trường đại nhân đang bế quan, liền bằng mấy người chúng ta căn bản không phải đối thủ của người nọ coi như mấy vị trưởng lão lại đây cũng vô dụng. Muốn động người này, nhất định phải thông báo hội trường, hiện tại chúng ta liền trở về bẩm báo chuyện này cho hội trường, lấy thực lực của hội trường đại nhân, chỉ cần người này còn ở Thiên Hải Thành, liền trốn không thoát Y Ba Thương Hội chúng ta, nhiều nhất là để hắn sống thêm một hồi mà thôi. Vài tên Vũ Hoàng của Y Ba Thương Hội rời đi, rất nhanh sân bãi vừa rồi còn phi thường náo nhiệt ngay lập tức rơi vào bình thường. Sau khi Tiểu Đông biết Diệp Huyền cùng Kim Lân thực lực đáng sợ trong lòng đối với hai người càng thêm kính nể, biết Diệp Huyền muốn đi hải vực cách Hắc Long Cung gần nhất, hắn ngay lập tức mang Diệp Huyền tới một thương hội. Quản sự thương hội kia cũng nghe nói chuyện lúc trước, mãi đến tận Diệp Huyền cùng Kim Lân đi tới cửa thương hội hắn, người này mới vội vàng ra nghênh tiếp. Hai vị là muốn ra biển thám hiểm, tìm kiếm bảo vật sao? Húc Nhật thương hội chúng ta nắm giữ tảng lớn hải vực chưa hoàn toàn khai phá, chiết khấu cũng rất thấp. Quản sự này mời Diệp Huyền cùng Kim Lân đến một bao xương xa hoa, người hầu bưng lên hai chén chè thơm, sau khi lui xuống, quản sự kia mới nhiệt tình giới thiệu. Không sai, chúng ta muốn đi vùng biển này, Húc Nhật thương hội các ngươi lúc nào có thể sắp xếp. Diệp Huyền chỉ tay hải vực ở trên hải đồ trước từ chỗ Tiểu Đông hắn đã hiểu rõ qua, vùng biển này chính là thuộc về Húc Nhật thương hội. Hai vị đến thực sự quá khéo, quản sự kia vừa nhìn hải đồ, ngay lập tức nở nụ cười. Ngay ở sau nửa canh giờ, một chi đội ngũ của Húc Nhật Thương Hội chúng ta sẽ đi tới hải vực này, đương nhiên, nếu như hai vị sợ thời gian quá gấp, sau ba ngày cũng có một đội ngũ xuất phát mà căn cứ thực lực hai vị, Húc Nhật Thương Hội chúng ta dành cho chiết khấu đều là 5/10. Trong tình huống bình thường, tu vi càng cao, thương hội chiết khấu sẽ càng thấp bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn đến cường giả gia nhập thương hội của bọn họ, mà một vũ hoàng thăm dò hải vực được thu hoạch thường thường có thể so với 10 vũ vương. Diệp Huyền gật đầu nói. Vậy thì sau nửa canh giờ đi, còn cái gọi là chiết khấu, Diệp Huyền căn bản không để ở trong lòng, đợi tới hải vực kia, hắn cùng Kim Lân sẽ đi tới vị trí của Hắc Long Cung, đối phương muốn chiết khấu cũng không có cơ hội. Được như vậy ta lập tức đi sắp xếp cho hai vị. Chờ sau khi quản sự kia rời đi Tiểu Đông căng thẳng nhìn Diệp Huyền cùng Kim Lân. Hai vị tiền bối, các ngươi đã tìm được thương hội ra biển, vậy ta liền cáo từ có điều. Hắn do dự lại nói. Nếu hai vị có cơ hội, vẫn là nghĩ biện pháp ở trong bóng tối rời đi Thiên Hải Thành a, các ngươi giết người của Y Ba Thương Hội, Y Ba Thương. Góc truyện audio.com, hội chắc chắn sẽ không giảng hòa, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hai vị. Nơi này có một chiếc thẻ ngọc bên trong ghi chép một ít tin tức trong Thiên Hải Thành, đưa cho hai vị tiền bối a. Trên mặt Tiểu Đông mang theo một tia hổ thẹn, hắn cảm thấy là mình mang đến phiền phức cho Diệp Huyền cùng Kim Lân. Y Ba Thương Hội kia thiếu gia ta còn không để vào mắt. Diệp Huyền cười nhạt từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ, đưa cho Tiểu Đông. Trong này coi như là thù lao đưa cho ngươi, sau này ngươi không nên làm hướng đạo nữa, tốt nhất cũng rời đi Thiên Hải Thành, 17-18 tuổi chính là thời kỳ tu luyện tốt nhất, nếu bỏ qua thời kỳ này, như vậy thành tựu tương lai của ngươi cũng có hạn. Tiểu Đông sừng sốt một chút, không tự chủ được mở ra không gian giới chỉ, chợt sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà đỏ lên. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ này dĩ nhiên có hơn 1.000 viên huyền thạch trung phẩm, ngoài ra còn có mấy bình đan dược, trên mỗi một bình đan dược đều có tên, có Tông Nguyên Đan, Tôn Nguyên Đan cùng Vương Nguyên Đan. Tông Nguyên Đan hắn tự nhiên nghe nói qua, đó là đan dược có thể làm cho võ sư đột phá đến Vũ Tông, mà hiện tại hắn đang đứng ở võ sư tam trọng, nói cách khác chỉ cần có Tông Nguyên Đan này, hắn ở trong thời gian cực ngắn sẽ đột phá đến cảnh giới Vũ Tông. Ngoại trừ Tông Nguyên Đan, trong này còn có Tôn Nguyên Đan cùng Vương Nguyên Đan, căn bản không cần mơ mộng, Tiểu Đông cũng rõ ràng công hiệu của hai loại đan dược này, cái kia nhất định là đan dược trợ giúp võ giả đột phá Vũ Tôn cùng Vũ Vương. Không, này quá quý trọng, hai vị tiền bối ta không thể tiếp thu. Tiểu Đông vội vàng khoát tay nói, người nhận lấy đi, những thứ đồ này đối với ta mà nói không tính là gì. Diệp Huyền vung vung tay. Còn có hiện tại ngươi liền tế luyện không gian giới chỉ đi, trừ ngươi ra, sau đó bất kỳ người nào khác mở ra không gian giới chỉ này, đồ vật bên trong cũng sẽ hóa thành bụi phấn. huyền thạch trung phẩm đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, một chút tác dụng cũng không có, sau khi đột phá vũ đế, nếu như hắn muốn bổ sung huyền nguyên trong cơ thể ít nhất cũng cần hấp thu huyền thạch thượng phẩm. Tạ ơn hai vị tiền bối đại ân đại đức, Trần Đông ta suốt đời khó quên. Tiểu Đông quỳ xuống, tuy hắn biết đồ vật trong không gian giới chỉ mặc dù đối với Diệp Huyền không có tác dụng gì thế nhưng tuyệt đối là bảo vật có thể làm cho Vũ Vương đỏ mắt, mà hắn vẻn vẹn là mang theo Diệp Huyền ở Thiên Hải Thành quay một vòng mà thôi. Hắn làm sao biết, sở dĩ Diệp Huyền cho hắn nhiều đồ vật như vậy, chỉ là cảm thấy nhân phẩm của hắn còn có thể mà thôi. Tốc độ của Húc Nhật Thương Hội xác thực rất nhanh, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Kim Lân liền đăng ký kết thúc, lên một phi thuyền cực lớn, rời đi Thiên Hải Thành. Cả phi thuyền gần như có 200-300 người, ngoại trừ nhân viên của Húc Nhật Thương Hội, đều là võ giả giống như Diệp Huyền thông qua Húc Nhật Thương Hội sắp xếp ra biển. Cách chương.